Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, Song Sinh Công Chúa. Dưới bầu trời đêm, Lăng Phong vừa bước vào biệt thự sân thời điểm, liền nhìn thấy hai cái một màn giống nhau thiếu nữ ngồi ở trên băng ghế dài. Hai tay nâng quai hàm nhìn bầu trời đêm, nghe được Lăng Phong thanh âm của sau đó, sẽ cùng lúc nhìn về phía Lăng Phong. Sau đó đồng thời đứng lên, động tác cũng là một màn như thế. Lăng Phong tiếp tục đi vào trong, cũng nói rằng, nha, đúng rồi, các ngươi là tới tham gia lễ cưới, các ngươi là đại ca biểu muội, hiện tại vào lúc này đến tự nhiên là tham gia hắn lễ cưới. Có điều, bây giờ là buổi tối, ngươi đang ở đây ta chỗ này làm cái gì? Long Dương biểu muội, cũng chính là Lăng Phong biểu tỷ. Mà lại là một màn giống nhau. Vậy chỉ có cái kia một đôi song sinh công chúa. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam. Ở đây, đương nhiên là chờ ngươi này hỗn tiểu tử trở về. Nói chuyện như vậy đích đáng nhiên là Hoàng Chỉ Tâm. Hoàng Chỉ Sam chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn Lăng Phong. Chờ ta, thật giống như ta chúng không phải rất quen. Không cần buổi tối ở chỗ này chờ ta đi. Lăng Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù nói là biểu tỷ đệ, thế nhưng cũng là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Đồng thời đã 10 năm không gặp, hẳn là sẽ không đã trễ thế này vẫn còn ở nơi này đặc biệt chờ mình trở về. Long Thiên, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Chỉ Tâm vẫn chưa nói hết, đã bị Lăng Phong đánh gãy. Bởi vì có người cần nghỉ ngơi, chính là hắn ôm bối đế, vẫn còn may không phải là ôm thời điểm ngủ. Là ngủ sau đó mới ôm lấy nàng. Không phải vậy ngày hôm nay lại muốn ôm nàng quá một đêm. Ta trước tiên đem bối đế đưa đến trong phòng ngủ. Có cái gì sau này hẵng nói. Tiết tình các ngươi nếu mệt trở về phòng giải lao. Nguyệt Ai ngươi tới chiêu đãi một hồi hai người này công chúa điện hạ. Đúng rồi. Hoàng Yên hình như là các nàng. Vậy ngươi cũng lưu lại. Lăng Phong nói người đã tiến vào biệt thự. Hừ. Liền biết bảo bối của ngươi muội muội thì sẽ không quan tâm ngươi một chút biểu tỷ ta, còn nói chúng ta không quen. Hoàng Chỉ Tâm một mặt mất hứng nói rằng, có điều âm thanh lại rất nhỏ, trên căn bản chỉ có bên cạnh Hoàng Chỉ Sam nghe được. Chỉ Tâm, không nên tức giận, chúng ta ngồi xuống trước tâm sự, thuận tiện ta giúp các ngươi giới thiệu một chút. Hoàng Yên đi tới Hoàng Chỉ Tâm bên người, lôi kéo nàng ngồi xuống nói. Mà Tuyết Tình các nàng cũng đi tới, ngồi vây chung một chỗ, xem ra không có một muốn nghỉ ngơi. Hoàng Yên, các nàng là, chấm ngoặc kép, Tuyết Nhu mặc dù nhiều thiếu đoán ra Hoàng Chỉ Tâm hai người. Thế nhưng là không dám khẳng định, nơi này nhận thức Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam chính là Hoàng Yên cùng Nguyệt Ai. Những người khác đều không cùng các nàng từng gặp mặt, các nàng chính là Lăng Phong sinh đôi biểu tỷ. Đồng thời cũng là Chu Tước Đế quốc công chúa, Hoàng Chỉ Tâm, Hoàng Chỉ Sam, Hoàng Yên vì là giới thiệu, cũng vạch ra ai là ai. Chỉ Tâm, Chỉ Sam, các nàng là Lăng Phong vợ chưa cưới còn có hầu gái. Bạch Tuyết Tình Thiên Tường Bạch gia đại tiểu thư, đồng thời cũng là Lăng Phong yêu nhất người. Hoàng Yên đầu tiên vì là Tuyết Tình giới thiệu, bởi vì ai đều biết nàng là Lăng Phong yêu nhất nữ hài. Đa La Tinh linh tộc, đối với tinh linh giới thiệu, nàng cũng chỉ có thể đơn giản như vậy. Có điều bổ sung một câu, ngoại trừ Tuyết Tình, nàng hẳn là Lăng Phong thương yêu nhất nữ hài. Lý Tuyết Phỉ, Lý Tuyết Nhu, Thiên Tường Đế quốc công chúa, đã từng vì là Lăng Phong từ bỏ công chúa thân phận. Sau đó Thiên Tường Thái tử bị Lăng Phong giết sau khi Thiên Tường Hoàng đế lại công khai tuyên bố các nàng vẫn là Thiên Tường công chúa. Là của hắn con gái. Đông Phương Băng, Thiên Tường Đế quốc Đông Phương gia tiểu thư. Bởi vì Lăng Phong hơn 10 năm đều không có trở lại Đông Phương gia. Trên căn bản cùng gia tộc thoát ly quan hệ. Lâm Ngữ Băng, nói vậy không cần giới thiệu. Các ngươi cũng biết nàng là ai. Ngải Vi Nhi, Pháp Đặc Đế quốc thứ 7 công chúa. Khắc Lệ Ti, Bỉ Mông, Thú Nhân Đế quốc thứ 7 công chúa. Ni Khả, Áo Lan, Áo Đặc công quốc nữ đại công. Mặt trên nói tới, đều là Lăng Phong vợ chưa cưới. Còn có hai người này, Nguyệt Ai, Amanda, Lạp Duy Ni, các nàng đều là Lăng Phong bảo bối hầu gái. Bảo bối trình độ không một chút nào yếu hơn ta, khiến người ta có chút đố kỵ. Hoàng Yên nói câu nói sau cùng thời điểm, trong giọng nói có chút quái quái. Có điều ai cũng biết nàng đang trêu ghẹo mà thôi. Nào có, Hoàng Yên tiểu thư, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai mặt đỏ lên. Aman đạt hừ một câu nói, ta không phải là hắn hầu gái, càng không phải là bảo bối. Đúng đấy, ngươi không phải, chỉ có điều trên danh nghĩa không phải mà thôi. Hì hì, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên cười nói, ai cũng biết ngươi là không có hầu gái tên tuổi. Thế nhưng trên thực tế nhưng là một hoàn toàn hầu gái. Chuyện gì đều chiếu cố hắn, giúp hắn làm tốt, đem hắn đều làm hư. Nếu như Lăng Phong nguyện ý, chỉ sợ ngươi liền cơm đều sẽ giúp hắn uy. Long Thiên tiểu tử này vợ chưa cưới vẫn đúng là nhiều lắm. Hơn nữa còn mỗi người đều là thân phận cao quý, lại là mỹ lệ làm rung động lòng người. Thật là khiến người ta ước ao. Hoàng Chỉ Tâm giọng căm hận nói, tiểu tử này trải qua cũng thật là thoải mái. Mà chúng ta nhưng, nơi nào có chính là, mọi người chúng ta lẫn nhau mà thôi. Biểu tỷ ngươi còn không phải như thế. Mỹ lệ ôn nhu, vẫn là đế quốc công chúa. Tiết Nhu cười nói, nàng hiện tại đã dùng Lăng Phong vợ thân phận đến xưng hô Hoàng Chỉ Tâm. Mỹ lệ nàng là có điều ôn nhu sẽ không phần của nàng. Nói Hoàng Chỉ Sam còn tạm được. Lăng Phong thanh âm của vang lên. Ở vừa giới thiệu thời điểm, hắn đã đưa bối đế trở về phòng. Vừa ra tới Lăng Phong liền nghe đến Tiết Nhu nói Hoàng Chỉ Tâm ôn nhu. Liền thì có mặt trên câu nói đó. Nghe được câu này sau khi Hoàng Chỉ Sam mặt đỏ lên. Mà Hoàng Chỉ Tâm liền bắt đầu bạo phát. Người nói cái gì? Ta ôn không ôn nhu ai cần ngươi lo a? Còn ngươi nữa là ta biểu đệ, không phải biểu ca, ta mới phải ngươi biểu tỷ. Lăng Phong mãn bất tại hồ nói rằng, biết rồi, không muốn luôn treo ở bên mép. Vừa ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, các ngươi muộn như vậy vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Chúng ta vừa không phải nói, đang chờ ngươi a? Hoàng Chỉ Tâm cười nói, nha, vậy coi như ngươi chờ ta đi, hiện tại chờ đến. Vậy ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lăng Phong vô tình trả lời. Sau đó an vị ở một cái không vị trên. Mà Nguyệt Ai cùng Aman đạt lập tức đi tới bên cạnh hắn. Đứng ở nơi đó. Cũng lấy ra một ít điểm tâm nhỏ cho hắn ăn vặt. Vẫn đúng là chính là hầu gái. Tại sao không thừa nhận đây? Hoàng Chỉ Sam nhìn Aman đạt trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Được rồi. Ta cho ngươi biết được rồi. Tại sao muộn như vậy ở chỗ này chờ ngươi? Cũng là bởi vì ta ở nơi này. Cho nên nói, ngươi kêu ta đi về nghỉ. Vốn là dư thừa. Hoàng Chỉ Tâm cười hì hì nói. Cái gì? Ngươi ở nơi này ngủ ở? Ai cho ngươi chúng ở nơi này? Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong vừa ăn chút gì? Lập tức bởi vì, này câu nói bị sặc đến. Nhìn thấy hắn như vậy. Nguyệt Ai lập tức cho hắn đập phía sau lưng, mà Aman đạt thì lại lập tức rót một chén nước cho hắn. Là biểu di, cũng chính là mẹ của ngươi. Nàng để chúng ta ở nơi này. Nàng nói chúng ta là người một nhà. Không cần khách khí. Hoàng Chỉ Tâm rất hài lòng Lăng Phong phản ứng. Cũng ám đạo sặc chết ngươi. Dầm, chấm ngoặc kép, Lăng Phong uống xong nước. Sau đó đối với Hoàng Chỉ Tâm nói. Hoàng Chỉ Tâm, Hoàng Chỉ Sam, các ngươi phải hiểu rõ. Nơi này là biệt thự của ta. Ở tại bên trong cũng đều là người của ta. Các ngươi như vậy tiến vào có phải là nhận người chuyện nhàm? Các ngươi cũng phải chú ý mình một chút công chúa thân phận. Đúng rồi, còn có các ngươi chồng có hay không cùng đi. Không cần nói cho ta cũng vào ở nơi này. Ta có thể nói cho ngươi biết. Nơi này trừ ta bên ngoài. Không thể ở tiến vào bất kỳ nam nhân. Lăng Phong vẻ mặt thành thật địa nói rằng. Nơi này ba tòa biệt thự đều có nữ hài ngụ ở. Hắn làm sao sẽ yên tâm để những người khác nam nhân vào ở đến. Hắn không có chú ý tới. Khi hắn lúc nói chuyện. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam sắc mặt cũng thay đổi. Hoàng Chỉ Sam cũng còn tốt, chỉ là trở nên rất mất mát, rất yêu thương, mà Hoàng Chỉ Tâm lại bất đồng. Trừ đó ra, còn có lửa giận, xanh cả mặt, các ngươi làm sao vậy? Lẽ nào các ngươi chồng thật sự vào ở đến rồi? Cái kia thật không tiện, ta muốn xin bọn họ rời đi. Lăng Phong phát hiện Hoàng Chỉ Tâm cái kia sắc mặt khó coi, liền hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho các nàng sắc mặt biến hóa càng to lớn hơn. Hoàng Yên lập tức nói, Lăng Phong, đừng bảo là, Chỉ Tâm cùng Chỉ Sam vẫn không có, chấm ngoặc kép, Long Thiên, ta cùng Chỉ Sam không có chồng, chúng ta vẫn không có lấy chồng. Hoàng Chỉ Tâm nộ khí xung thiên địa hét lớn, ạch, không phải chứ, không muốn nói giỡn Hoàng Chỉ Tâm. Các ngươi cũng đã lớn như vậy, làm sao sẽ vẫn không có lấy chồng? Coi như các ngươi đồng ý, biểu di nàng cũng sẽ không đồng ý. Lăng Phong một bộ ta không tin, không muốn đùa bỡn ta. Hoàng Chỉ Tâm lớn tiếng nói, không có chính là không có, ai rảnh rỗi nói đùa với ngươi? Chúng ta đã nói, không tìm được một để chúng ta cộng đồng thích người chắc chắn sẽ không gả. Còn có hiện tại điều kiện của chúng ta vẫn chưa có người nào đạt đến. Điều kiện, ngươi là nói, cái kia ma vũ song tu, đồng thời muốn ở kiếm thuật trên đánh bại ngươi, ở trên ma pháp đánh bại Hoàng Chỉ Sam. Cái này rách điều kiện, ta nói Hoàng Chỉ Sam, ngươi là cao cấp kiếm sư, Hoàng Chỉ Sam là cao cấp ma đạo sĩ. Trong thiên hạ không có người kia có thể ma vũ song tu đến cái trình độ này. Ngươi vẫn là hạ thấp một chút đi. Lăng Phong khuyên, hạ thấp, hiện tại đã đề cao. Muốn kiếm thánh cùng ma đạo sư trình độ. Bởi vì ta cùng Chỉ Sam cũng đã lên cấp. Hoàng Chỉ Tâm kiêu ngạo nói. Trong 10 năm, các nàng chuyên tâm tăng cao thực lực. Song song đều đạt được đột phá. Vậy các ngươi sẽ chết tâm đi. Chuẩn bị làm cả đời lão bác chồng. Không dùng ra gả cho. Trong thiên hạ không có nam nhân như vậy. Lăng Phong trực tiếp nói, làm cái gì, nào có ảnh hình người các ngươi như vậy, vẫn cứ cho yêu đính trên tiêu chuẩn, có, chính là ngươi, ngươi đang ở đây 10 năm trước cũng đã là kiếm thần cùng ma đạo sư. Hoàng Chỉ Tâm mỉm cười nói, cái kia, thật không tiện, đó là 10 năm trước đích tình huống, hiện tại ta chỉ biết ma pháp, ta đã mất đi đấu khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.